một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1389, đứa con trai cuồng mẹ nhất thế giới. Góc truyện audio.com, Mộ Lâm Phong nhìn thấy một màn này lại thấy cảm động, không muốn phá vỡ cảnh tượng ấm áp trước mắt nên yên lặng lên xe rời đi. Sau khi Mộ Liên Tức chết, đương nhiên Mộ Lâm Phong sẽ phái người xử lý sạch sẽ và lo liệu hậu sự cho ông ta. Tất cả những chuyện xảy ra đêm nay, ông ta đã hạ lệnh để tất cả mọi người đều giữ kín miệng. Người dưới quyền ông ta đưa thi thể Mộ Liên Tức trở về, ra lệnh cho người trong bệnh viện viết một báo cáo với nguyên nhân tử vong là do bệnh tật, sau đó sắp xếp hậu sự. Toàn bộ những chuyện này coi như không hề liên quan tới Mộ Nhã Chiết và Hữu Hữu. Giống như người đã chết là một người không quan trọng. Thế nhưng lúc Mộ Lâm Phong báo tin Mộ Liên Tước đã chết với người trong dòng họ vẫn gây ra một trận bão táp không nhỏ. Đặc biệt là Mộ Thục Mẫn, bà ta cảm thấy khó có thể tiếp nhận tin tức Mộ Liên Tước đột nhiên qua đời như vậy. Đương nhiên Mộ Thục Mẫn không tin Mộ Liên Tước chết vì bệnh, mặc dù nói xương cốt Mộ Liên Tước không được tốt nhưng thân thể vẫn rất cường tráng, thật sự khó khiến người ta liên tưởng đến bệnh tật gì đó. Hơn nữa tin tức này còn quá mức đột ngột. Huống hồ những chuyện xảy ra bên trong nhà họ Mộ thời gian gần đây khiến người ta không thể không liên hệ nguyên nhân gây ra cái chết của Mộ Liên Tước với Mộ Nhã Chiết. Chỉ là cho dù Mộ Thục Mẫn có tra hỏi thế nào thì Mộ Lâm Phong cũng chỉ trả lời qua loa, không hề nhắc đến những chuyện xảy ra đêm đó, thậm chí còn có thái độ không kiên nhẫn. Ông ta không muốn nói thêm, đương nhiên Mộ Thục Mẫn cũng không dám hỏi quá nhiều, bà ta đã không dám hỏi, những người khác tất nhiên càng không có tư cách nhắc đến. Mấy ngày trôi qua, nhà họ Mộ cũng dần gió êm sóng lặng. Đối với người ngoài, nhà họ Mộ chỉ nói Mộ Liên Tước vì bệnh tật chuyển biến đột ngột nên qua đời, cử hành lễ tang trang trọng, sau đó thì mai táng. Đương nhiên, tất cả những chuyện này đều là chuyện về sau. Dọc theo đường cao tốc về nhà, Hữu Hữu ngồi ở ghế phụ lái, trong lòng lại rất bất bình. Mộ Liên Tước chết coi như cậu đã nhổ xong một cái gai trong lòng. Thế nhưng cậu lại nghĩ đến Mộ Uyển Nhu, vì vậy quay đầu lại hỏi. Cha con nghe nói Mộ Uyển Nhu được sắp xếp cho ở trong bệnh viện tư nhân, còn nghe nói tình huống không được lạc quan cho lắm. Mộ Nhã Chiết cảm khái, tin tức của con thật là nhanh nhạy. Đương nhiên rồi, Hữu Hữu đắc ý chun mũi, đôi mắt sáng rực, nhưng chỉ cần là người đã từng bắt nạt mẹ con đều tuyệt đối sẽ không buông tha. Cho dù có chạy đến chân trời góc biển cũng đừng hòng chạy thoát. Trán Mộ Nhã Chiết nổi đầy vạch đen, bảo bối à, con có biết bây giờ các cô gái sợ nhất là kiểu con trai như thế nào không? Thế nào, Hữu Hữu mơ hồ không hiểu, chính là loại con trai cuồng mẹ đấy. Con trai cuồng mẹ, chỉ những đứa con trai bênh vực mẹ quá mức, mẹ nói cái gì cũng đúng, mẹ làm cái gì cũng phải, cũng được dùng để chỉ những đứa con trai nghe lời mẹ quá mức, cái gì cũng nghe theo mẹ, nguyên nhân là do sự cưng chiều thái quá của các bà mẹ. Mộ Nhã Chiết buồn bã nói, nhưng mà cha lại thấy con chính là đứa con trai cuồng mẹ nhất thế giới. Ha ha ha, Hữu Hữu vui vẻ, miệng cười rạng rỡ. Bởi vì trước khi cha xuất hiện thì mẹ chỉ có một mình con. Nếu như con không cưng chiều mẹ con thì ai sẽ cưng chiều mẹ con đây? Mộ Nhã Chiết giật mình, từ trong giọng nói của cậu nhóc nhớ đến một đoạn ký. Góc truyện audio.com, ức xa xôi, nhất thời có chút cảm giác chua xót. Trong lòng anh ảm đạm, mặc dù giọng điệu Hữu Hữu có vẻ lơ đễnh nhưng cũng đủ để anh nghĩ tới 6 năm đó, anh không thể ở bên cạnh Vân Thi Thi và Vân Thiên Hữu. Trong cảm nhận của cậu nhóc, mẹ chính là một nàng công chúa xứng đáng để nhận được muôn vàn cưng chiều. Nhưng mà từ trước tới giờ mẹ lại luôn phải chịu khổ chịu cực. Cách chương.